Chết không đáng sợ, đáng sợ là chờ đợi chết. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, huống chi, đối mặt hạm đội dù đen, chúng ta cũng không nên thất bại. Đúng, chúng ta nhất định sẽ thắng, bởi vì chúng ta có một cái thần kỳ ông chủ nhỏ. Tôn Nhiêu cùng chị Tôn Kiều nhìn nhau cười một tiếng. Một đêm này, định trước có rất nhiều người không thể chìm vào giấc ngủ, nhưng là màn đêm buông xuống, mặt trời mọc, hết thảy cũng sẽ không thay đổi. Thời gian sẽ không bị người bất kỳ nghịch chuyển, mạnh mẽ đi nữa khoa học kỹ thuật cũng không được. Một ngày mới, tổng hội sắp bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/dao/báo/hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.